Thánh Vương, chương 993, trong phòng giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 993, trong phòng giam môn khi công này của Dư Tam Sinh Thạch hấp thụ ki không nổ tung, nhưng lại KS7IICEO. Kẻ nào cũng không nói đến không có ghi lại. Hắn có một, Ilius, L phải tu luyện sai lầm vạn euro, di đường tà đạo hay không? V ha ha, hiền giả chi ngọc chính là bích huyết ngọc thạch do vô số đại thánh hiền bên trong thánh hiền địa ngục tập trung tất cả sức mạnh, ngưng tụ thành, là tồn tại giống như chư thần ấn ki, chu tiên vương bùa chu. Chỉ có tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế mới có thể mở ra trí tuệ tối cao bên trọng hiền dập chi ngọc. Nghe đồn rằng, trọng hiền dập ngọc ghi lại tinh thần tối cao, thậm chí có khả năng đạt đến biên giới tinh thần cấp hư vô. T, tư bình thường, hắn chỉ biết là tấu, đó chính là liệu minh có không? Dần dần đi trên con người màu tím kia nói, bốn tọa trinh lạ người nhận truyền thạ của tập thần, cũng có hơi hiếu dồ đối với chuyện này. Chẳng qua hiền giả chi ngọc giống chư thần ấn ký, chia rẽ thành rất nhiều khối, thất lạc trong thiên địa từ phường, cố kim tường lai, căn bản không cách nào tìm kiếm được. Chẳng qua hiện tại đại thời đại đã phủ xuống, bởi vì đại mộ nên người tư cố kim tương lại sẽ xuất hiện, tập hợp ơ thời đại này sự đặc sắc của thời đại này lộ ra, đậm đặc như lửa, không biết cuối cùng ai có thể giữ đại vận thiện địa, đạt đến thần giới. Ý chí tinh thần cấp hư vô. Dương Kỳ khiếp sợ lần nữa. Hắn biết rõ ý chỉ chia làm cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chỉ cao, cấp vô hạn, cấp hư vô. Trong đó nghe đồn rằng, chỉ có chúa tế chỉ cao vô thượng mới đụng chạm đến biên giới cấp hư vô. Ấn kỳ tinh thần bên trọng hiền dập chi ngọc không ngờ lại đạt đến loại trình độ này sao? Trên thực tế, ý chi cấp khủng bố cũng đã là ý chi của thần rồi. Người tu luyện đạt tới ý chỉ cấp khủng bố, chỉ cần chỉ số năng lượng vượt qua một vạn là có thể đến đỉnh của thống thần cố lộ, tiến vậu thần rơi, đột phá cục hạn, cuối cùng trở thành tồn tại chư thần tại thần rơi, tuy rằng là nhất đẳng hạ vị thần cấp thấp kém, nhưng so với tiên nhân bình thường còn cao quý gấp một vạn lần. Nhưng hiện tại người Dương Kỳ thấy toàn bộ đều là cấp khủng bố sơ kỳ, coi như là bốn đại cao thủ quỷ đố, cũng không đạt đến cấp khủng bố trung kỳ, cũng chỉ là sơ kỳ, nhưng chỉ số tinh thần rất mạnh. Vị truyền nhân của tả thần trước mắt này có khả năng đã đến cấp khủng bố trung kỳ, nhưng cũng không có khả năng. Ý chí cấp khủng bố trung kỳ vô cũng đáng sợ, ý chỉ cấp khủng bố căn bản không thể so sánh được, hơi chút quét ngang có thế GT chết một mảng lớn cường giả. Tiếu tử, người cũng đã biết tu luyện của ngư. Ơi đã đi vào con đường tà đạo rồi sao? Đó là một con đường cực đoan. Có sự lấm lần bên trong chưa? Đột nhiên, truyền nhận tập thần nói lần nạ. Nhầm lần cậy gì? Dương Kỳ mận liệt hồi. Tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế cần tạm sinh thạch cương hiền giả chi ngọc, người biết là vi cải gì không? Tập thần hồi lại, tam sinh thạch chính là hấp thụ kiếp khi do kiếp số sinh ra bên trong thân thế, không để người bị tấu hòa nhập ma, thân thế nổ tung mà chết. Dương Kỳ nói, chẳng qua cái hiền dập chi ngọc kia dùng để làm gì thì ta cũng không biết, kinh xin tiên bối chi điếm. Đù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân là tam sinh thạch dùng để hấp thu kiếp khí, càng tu luyện vạn kiếp bất phối thế thâm sâu, kiếp khí trong cơ thể tích lũy càng nhiều, cuối cùng sẽ bất ngờ bộc phát, không thể vãn hồi, thân xác sẽ bị nổ tung, tam sinh thạch hấp thu kiếp khí, sẽ đem kiếp khí chuyển hóa thông qua tam sinh chi đạo, ngưng tụ trong cơ thể thành một loại khí kinh bố dưỡng, ngược lại sẽ khiến cho thân thế của người càng thêm mạnh mẽ. Chẳng qua, đấy chỉ là tu luyện thân thế, không có nửa điểm quan hệ cùng ý chỉ tinh thần. Truyền nhận tập thần nói, ngươi có biết vì sao chấn ma vạn kiếp bất phối thế được sáng tạo giả không? Lập do chu thần đối kháng lần nhau, sáng tạo giả để tu hành đối kháng với thần tượng. Thượng cố địa ngục chi vương, thạnh hia địa ngục vi đặc biệt khác chê thần tượng trần ngục kinh, mà sinh ra khi công tối cao này. Dương Kỳ rất rồ ràng, nhẹ nhàng nói giả. Hả, ngươi không đơn giận, cũng biết thần tượng trấn ngục kính. Chuyến nhân tà thần kinh ngạc, chẳng lẽ người cũng tu luyện? Qua, chắc có lẽ không? Để tu luyện thần tượng trần ngục kính cần chư thần an ký, nếu không căn bản không có khả nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ năng tu luyện thành công. Tạ lập địch nhận của thủ linh thế rơi tương lại ngạo thiện, tụ nhiện biết rồ môn khi công này, bảy Dương Kỳ lại đem hết thấy sự tinh độ lên trên người ngạo thiên. Tiếu oa nhi thật rõng rạc. Truyền nhân tà thần cười khanh khách không ngùng, ngạo thiện là nhận vật bậc nậu, tùng ơ bên trọng thống thần cố lộ quầy đến long trời lở đất, không biết diệt sát bao nhiêu kẻ mạnh, thiếu một bước là có thể tiến vậu thần rơi, đáng tiếc bị vương dập tối cao trọng chấp pháp dập cố lộ làm cho tổn thương, phải thối lui dạ khỏi thống thần cố lộ. Nhưng hiện tại sẽ ngóc đầu trở lại, người có tư cách làm đối thủ của hắn sao? Hắn âm mưu tính toán chiếm đoạt thể chất của ta. Dương Kỳ nói, ta chính là vận mệnh hư vô giả. Hậu ý ngươi lại là vận mệnh hư vô giả. Lò ải thế chất này bên trận thống thần Cố Lộ cũng chưa từng gặp qua, ít nhất ta cũng chưa từng gặp qua. Tập thần nhìn về phía Dương Kỳ, trong ánh mắt lọc dạ một tia sảng kỳ dị, cái mũi phát ra âm thanh xi. Xi trên người của người thật sự có loại khí tức này. Khó trách tiếu thủ lĩnh lại đem bắt người tới đây, là muốn cắn nuốt thể chất của người, đánh vỡ giam cầm của Chu Thần Đê lại trong cờ thê tộc hẳn. Tốt ề, tiền bối, kính xin ngài nói cho ta biết, Hiền Dập Chi Ngọc làm được gì? Ta vì cái gì mà lại y trên đường tà đạo? Dương Kỳ vội vàng nói, đêm kéo chủ để trở về quỹ đạo, miễn cho càng nói càng xa, hát ư, loại bí mật ta sẽ nói cho người biết sao. Trện mật truyền nhận tập thần đột nhiên hiện dạ thần sắc quỷ bi, trừ phi người cho ta xem quyến gia cửu chấn ma vạn kiếp bất phối thế. Không có quyến gia cứu thì người không có cách nào tu hành. Hiện tại quyến gia cửu chắc chắn ở ngay bên trong thân thế của người. Quyến gia cứu không có trong thân thế của ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, vua rối tiền bối cũng ta giao thủ, chẳng lẽ không cảm giác được. Nhưng tiền bối mà không nói thì thôi quên đi. Chúng ta ở chỗ này tự minh nghi ngờ, nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ đi tới một góc hẻo lánh, khoanh chân ngồi ngay ngắn, lập tức tiến vào loại cấp độ sâu nhất của cảnh giới thiền định. Nấy, này, này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến nhân tà thần thét đài, phát ra sóng âm chấn động, công kích hướng về phía Dương Kỳ, đáng tiếc là bị kiếp bạ trện thận thế Dương Kỳ họ ạ dậy tùng cái một. Dương Kỳ tiến vào cấp độ sâu nhất của cảnh giới thiền định, lực phòng ngự căng tặng thêm nhiều, trên người phát ra tùng vòng kiếp ba, tuy rằng không cách nào tiến hành công kích đối với truyền nhân ta thần nhưng để bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Dầm, tập thần lại bưng dạ một chi, một điểm hắc viêm bắn tơi, đến trên đỉnh đầu Dương Kỳ, chút xuống mãnh liệt, đại viêm biến thành cái lồng màu đen, hắc viêm hỏa long bên ngoài không ngừng chạy, phong hỏa trong đó gào rít giận đủ, không ngừng luyện hóa. Tiếu Xu Xê sinh, không ngờ lại cố kê mặc cả với bốn tọa sao. Đế cho người biết tư vị bị hắc viêm của ta luyện hóa nguyên thần. Truyền nhận tập thần tức giận nói. Bên trong cải cháo hắc viêm hòa long kia, rung động đùng đùng trọn vẹn qua mấy canh giờ. Tê-tê-rên mặt truyền nhân tà thần hiện ra thần sắc kinh ngạc, ngón tay cọ thành một chậu, thu hắc viêm trở về, liên phát hiện Dương Kỳ không có một điểm tốn thường nào, tướng mạo trang nghiêm, ngược lại kiếp ba trên thân thế càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng lợi hại, tựa hồ lại luyện thành một chữ kiếp số nữa. Đang giận, ánh mắt truyền nhân ta thần xoay tròn, nếu không phải bốn tọa bị cái khóa sát chết tiệt này vây khốn, như thế nào lại không đối phó được với tiêu tử này. Toàn thân ta có rất nhiều thần thông, đều không thể phát huy ra. Chờ bốn tọa luyện hóa được nhũng hắc viêm này, sẽ rút gần lột ra người. Nhưng Dương Kỳ không nói lời nậu, vẫn ngồi thiền định. Qua không biết bao lâu, truyền nhân tà thần tựa hồ thật lâu không nói chuyện nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cùng người khác, rốt cục nhịn không được. Tiếu tử, nhanh chóng đứng lên, nói chuyện cùng bốn tọa, giảng giải cho bốn tọa một chút tình huống bên ngoài thế nào rồi. Đại mộ xuất hiện, xảy ra nhũng biên hóa gì rồi. Bảy Dương Kỳ Vân ngồi thiền định, biến thành một hòn đá. Truyền nhận tập thần nối giận, tiếu tử, chẳng lẽ người thật sự muốn bốn tọa thi triển tà thần huyết sát đại viện mận chấn cường vô lượng để đối phó ngươi sao? Thư này còn lợi hại hơn nhiều so với tập thần đại hắc viêm. Dương Kỳ Vân ngồi thiền định, tiếu tử, người nói chuyện cùng bốn tọa đi. Bốn tọa sẽ nói cho người biết đường lối để tu luyện. Chuyến nhân tà thần nói to, hả? Dương Kỳ vào lúc này, mở mắt, đập như vậy, tiền bối cứ nói đi, không nói thì vận bối lại thiền định. Hắn bảy cố, ý chọc giận truyền nhân ta thần này, muốn đối phương thi triển khi công đê đối phó minh, như vậy có thể nhờ khi công công kích của đối phương khiến cho minh lại lần nữa tu luyện vạn kiếp bất phối thế đạt tới cảnh giới cao thầm. Hiện tại, hắn đã tu luyện tới đạt chủ kiếp số thu. 24, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng kế tiếp, mỗi khi tu luyện một kiếp chữ cần năng lượng cùng các loại kiếp số công kích nhất định phải căng mãnh liệt hơn mới có thể đạt được thành tựu. Hừ, chuyến nhân tà thần nói, không thể tưởng tượng được lại có ngày bốn tọa bị người khác uy hiếp. Dương Kỳ thấy hắn nói nhầm, lại chậm dậy nhắm mắt lại, truyền nhận tập thần vội vàng mắng, tiếu su. Xê sinh, người lại thiền định, bốn tọa sẽ giết người. Nhanh chóng mở to mắt ra cho bốn tọa, nói chuyện cùng bốn tọa. Tốt rồi, tiếu su. Xê xanh, người nghe bốn tọa nói cho kỹ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền nhân tà thần thấy Dương Kỳ không mở mắt ra, hàm răng khanh khách rung động, nhịn không được lại nói, cải chấn ma vạn kiếp bất phối thế kia, giống thần tượng chấn ngục kinh, đều là lục lượng cương đại nhất tu luyện thận thế đến cảnh giới bất phối bất diệt bất hủ bất tử bất lậu. Chẳng qua thận thế càng mạnh mẽ lại càng là một loại trói buộc đối với cảnh giới tinh thần của bản thân. Ta xem tư chất của ngươi, u như không tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế, sớm đã đột phá đến y chi cấp khủng bố rồi. Kỳ thật tinh thần của ngươi có thế, tu hành dưới trạng thái này, cũng sớm đã đạt đến tu vi cấp khủng bố đáng tiếc thức hải quả cường đại, giống như xiềng xích, giam cầm sự phát triển của người. Thời gian tu luyện dài như vậy, thân thế của người càng ngày càng mạnh, thức hải càng ngày càng chắc chắn, tinh thần bị ý chỉ trung nguyên thần trói buộc, người tưởng tượng một chút, sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Dạng gì nữa? Dương Kỳ nhịn không được hỏi. Tụ nhiện là biến thành bạch si. Truyền nhận tập thần đắc ý nói, hiền dập chi ngọc, trinh lập bậu bối tối cao, mở dạ cạnh của tinh thần, cạnh cử trí tuệ. Nếu có được nó, tinh thần của ngươi cưng thận thế đồng thời tu luyện, đạt đến sự cần bằng vi điệu, mới có thể thắng tiến vùn vụt, đạt đến trình độ mạnh nhất. Đích thật là như vậy. Dương Kỳ nghe xong đa biết rõ nghe người này nói không sai. Gần đây hắn tu hành lâu như vậy, tinh thần lực cún. Tế đều nhận được những tiến bộ thật. U, giả cấp khủng bố như đạo uy. Hát bằng ý chỉ cũng có thế. Túng bố, vốn cho là do tích y thật không ngờ, thức hải phong chu, nhất định cũng nhung hắn lại chậm chạp su. C quả hùng hậu, càng độ, truyền nhận tạ thần pha, cho nên, tiêu từ người còn si thối. Ta cũng không giải cứu được người, sớm muộn cũng biến thành bạch. Cách chương.